Yêu em, cứ để anh, chương 41, không nỡ. Góc truyện audio.com. Quán cà phê của SMC, Tống Hạo Thiên bước đến bên bàn của Quân Vương. Cậu ngồi xuống, nhưng hình như Quân Vương không hề nhận ra Hạo Thiên đã tới. Hạo Thiên lên tiếng, này, cậu làm gì mà chăm chú thế hả? Quân Vương ngạc nhiên, trả lời, cậu đến bao giờ thế? À tớ đang xem sổ sách. Hạo Thiên thở dài một cái rồi nói, tớ mới vừa đến thôi. Quân Vương gật đầu, Hạo Thiên nói tiếp, cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì vậy? Quân Vương trả lời, tớ muốn nói với cậu một vài điều. Hạo Thiên mỉm cười nói, chuyện gì mà trông cậu căng thẳng thế? Quân Vương chậm rãi nói, cậu thích Trần Hạ Vi rồi nhỉ? Hạo Thiên hơi bất ngờ, cậu trả lời một cách lấp dấp, sao, sao có thể chứ? Cậu làm sao vậy, chẳng thực tế chút nào. Quân Vương nói, từ nhỏ đến lớn, tớ cùng cậu lớn lên. Không lẽ còn không biết cậu đang nói dối sao? Hạo Thiên liền đáp, không có thật mà, hôm nay cậu làm sao vậy hả? Quân Vương nói, tớ muốn cậu nói thật với tớ. Hạo Thiên cúi mặt xuống, im lặng một hồi rồi nói, tớ xin lỗi, có lẽ tớ thật sự thích cô ấy mất rồi cậu ạ. Quân Vương không nỡ làm tổn thương Hạo Thiên. Cậu dường như không một chút nào muốn chia rẽ tình yêu này. Nhưng, nếu không làm vậy, tất cả sẽ sụp đổ. Mọi cố gắng của Hạo Thiên và cậu, chứng minh bản thân mình trong mấy năm qua cho mọi người xem. Tất cả sẽ không còn nữa. Vì giờ Hàn gia và Tống gia đã là vật cản lớn nhất. Quân Vương mặc dù không muốn nói ra, nhưng vẫn phải nói, cậu đừng thích cô ấy nữa. Hạo Thiên gượng cười nói, tớ không thể, vì chỉ ở bên cô ấy, tớ mới được bình yên. Quân Vương nhẹ nhàng nói, nếu để Hàn gia biết được, họ sẽ không tha cho cậu, thậm chí cả gia tộc Lạc Bội Thiên Viễn của chúng ta cũng bị liên lụy. Hạo Thiên nói, tớ biết, nhưng tớ không thể ngừng thương Hạ Phi được. Quân Vương nói, tớ biết, khó khăn lắm cậu mới có thể thích một người, nhưng tất cả là quá khứ rồi. Hiện tại của cậu là đứng đầu gia tộc, chúng ta nỗ lực suốt bao năm qua, giờ mới có cơ hội kết duyên với Hàn gia. Họ sẽ là người giúp cậu có được tất cả. Hạo Thiên nói, được rồi, cậu cho tớ thêm thời gian được không? Quân Vương nói, cậu cứ từ từ suy nghĩ cho thật kỹ vào. Quân Vương vừa dứt lời. Hạo Thiên đã đứng lên rời khỏi nơi đó khó khăn lắm Tống Hạo Thiên mới có thể quên đi quá khứ của mình để yêu thêm một người. Liệu cậu có buông bỏ tất cả giữa chừng không? Cách chương.